Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Nguy hiểm gần trong gang tấc. Dạ Lôi mộng thú cũng đã ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Sau khi gào thét một tràng dài, lập tức dốc toàn lực chạy trốn. Cuộc rượt đuổi giữa đêm mưa tiến hành cực kỳ khốc liệt. Thân thể Dạ Lôi mộng thú hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Ngay cả phần lông trắng trên đuôi cũng bị hắc ám thuộc tính che chắn lại. Khoảng cách song phương hiện tại là 400 thước. Sở Mộ đã nhận ra hồn niệm của chủ nhân Bách Mẫu, điều này cũng giúp cho hắn phán đoán cự ly rõ ràng giữa hai bên. Chỉ có điều thời gian trôi qua không bao lâu, khoảng cách đã bị rút ngắn còn chưa tới 300 thước. Thực lực chủ nhân Bách Mẫu cũng quá mức kinh người rồi. Dạ Lôi mộng thú đã gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, gấp 3 lần yêu linh hồn sủng bình thường. Thế mà hắn vẫn có thể rút ngắn 100 thước rất nhanh. Hơn nữa còn ở dưới tình huống Sở Mộ cố ý chạy xuyên qua trong đám người và không ngừng thay đổi phương vị. Nếu như chạy trốn thẳng tắp, sợ rằng người này đã rút ngắn khoảng cách nhanh hơn nữa. Sở Mộ biết chỉ cần để cho cái tên kia tới gần phạm vi 100 thước thì bản thân mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Dù sao hồn sủng sư cấp bậc này dư sức tàn sát một đám hồn sủng của hắn trong nháy mắt. Dạ, mau hơn nữa, mau hơn nữa. Trái tim Sở Mộ đập lên bình bịch, gió lớn và nước mưa đập vào mặt khuôn mặt hắn, nhưng không có một chút cảm giác. Dạ Lôi mộng thú giả sức chạy trốn, tốc độ cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng nó vẫn bức bách mình cố gắng chạy nhanh hơn. 200 thước. Khi Sở Mộ xuyên qua một dãy đường phố phồn hoa, thời thì cái tên kia chỉ còn cách Sở Mộ có 200 thước. Chủ nhân Bách Mẫu giống một thanh kiếm bén nhọn, có thể trực tiếp xuyên thấu trái tim Sở Mộ, luôn trực chờ ở phía sau lưng. Đáng giận, gió bụi ở đâu ra vậy? Xa Tiểu Thư và Sở Mộ cách nhau 200 thước, ngay khi chủ nhân làm thực trùng quái chạy qua bên người nàng, đã tạo ra một trận gió lớn thổi tung y phục, mái tóc của nàng tung bay hỗn loạn, khiến cho nàng sợ hãi hết cả hồn vía, suýt chút nữa từ trên lưng Quang Minh độc giác thú ngã xuống dưới đất rồi. Quang Minh độc giác thú đã ý thức được có một sinh vật cường đại vừa mới chạy qua bên cạnh mình. Nó cũng lộ vẻ kinh hoàng chạy chậm lại, không dám tiếp tục truy đuổi nữa. Đuổi theo, sợ cái gì chứ, đuổi theo. Tính tình Xà Tiểu Thư tương đối bướng bỉnh, đến rõ lúc biết rõ lúc nãy có hồn sủng cường đại vượt qua, vẫn không muốn bỏ qua ý nghĩ truy đuổi Sở Mộ. Dĩ nhiên bởi vì trận gió lớn làm ảnh hưởng nên Xà Tiểu Thư đã bị cách xa hơn 300 thước, tốc độ cũng chậm đi một chút. Đoán chừng muốn tìm kiếm Dạ Lôi mộng thú ở trong tòa thành về đêm là một chuyện cực kỳ khó khăn. Sở Mộ quay đầu lại nhìn xuyên qua màn mưa mờ nhạt, liền thấy vị trí ở cách mình hơn 100 thước có một đường viền trong suốt đang di chuyển trên nóc nhà. Khí thế cuồng bạo đẩy những giọt mưa rơi xuống tung bay hỗn loạn. Tâm tình Sở Mộ trầm xuống rất nhanh, âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo tinh thần lại. Chú ngữ chậm rãi hiện lên trên bàn tay Sở Mộ, dần dần bốc cháy hai luồng bạch mị ma diễm. Mặc dù Sở Mộ không muốn hóa thân thành bán ma ở trong tòa thành phồn hoa, nhưng tình huống lúc này quá mức nguy hiểm. Chỉ có hóa thân bán ma mới có lực chiến đấu với gã hồn sủng sư cường đại kia một trận. Bỗng nhiên có một tia chớp màu tím đỏ phá vỡ bầu trời u tối. Tia chớp đánh xuống trúng ngay vị trí phía trước Dạ Lôi mộng thú. Không tới 5 thước, nóc nhà gạch ngói màu nâu đen cũng bị nổ tung thành vô số mảnh vụn. Dạ Lôi mộng thú đang cố gắng dốc gia tốc, lực lượng lôi điện vẫn đang duy trì lượn lờ chung quanh thân thể. Chẳng qua là Dạ cũng biết nếu như thả chậm tốc độ lại tiến hành né tránh, khẳng định sẽ bị cái tên kia rút ngắn khoảng cách. Dạ Lôi mộng thú ngừng đầu hí vang, bốn chân dậm mạnh nhảy vọt lên không trung, trực tiếp đâm đầu vào chính giữa tia chớp tràn đầy khí tức hủy diệt kia. Phía trên mộng giác bất chợt lóe lên điện quang màu tím đen. Dạ Lôi mộng thú dựa vào lôi thuộc tính của mình bắt đầu hấp thụ lực lượng ẩn trong tia chớp kinh khủng kia, bảo đảm Sở Mộ ngồi trên lưng nó không bị sức mạnh lôi điện liên lụy. Trong khi tia chớp xuất hiện bất thình lình, dòng người đông đúc trên đường phố cũng ồ lên một trận kinh hãi. Những người đi đường lùi tới đều bị tia chớp màu tím đỏ kia hấp dẫn lực chú ý. Chỉ có điều khi bọn họ rời ánh mắt lên đúng lúc nhìn thấy Sở Mộ và Dạ Lôi mộng thú phóng xuyên qua tia chớp khủng khiếp kia. lực lượng lôi điện đánh thẳng vào người dạ lôi mộng thú, không ngừng lan tỏa tán loạn ra chung quanh. Khi dạ lôi mộng thú tăng nhanh tốc độ, luồng hồ quang màu tím đỏ này cũng từ từ mờ nhạt. Dạ lôi mộng thú vẫn tiếp tục gia tốc. Tốc độ hiện tại đã là nhanh gấp 3 lần yêu linh hồn sủng bình thường, nhưng dạ lôi mộng thú còn đang không ngừng gia tốc. Có thể nói, lực lượng lôi điện trong thiên địa đã thúc đẩy dạ lôi mộng thú đột phá tốc độ cực hạn của mình. Tốc độ bộc phát trong lúc nhất thời đang tăng lên từng chút một. Mà luồng hồ quang chạy tán loạn trên người dạ lôi mộng thú vô tình biến thành một tầng khải giáp, giúp nó giảm bớt lực cản của gió. Ba luồng quang mang màu sắc không giống nhau bao phủ trên người dạ lôi mộng thú. Sở Mộ còn chưa kịp kinh ngạc thì thần thể dạ lôi mộng thú đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Ba màu trắng bạc, đen tối, tím đỏ từ từ lan tràn ra khắp toàn thân dạ lôi mộng thú, sau đó tạo thành một tầng thủ hộ bằng năng lượng dung nhập vào trong cơ thể, giúp cho dạ lôi mộng thú không ngừng đột phá tốc độ cực hạn. Trưởng thành. Chỉ chốc lát sau, Sở Mộ đột nhiên kịp thời phản ứng. Thì ra vào thời điểm mấu chốt này, dạ lôi mộng thú đã trưởng thành một giai, từ 7 đoạn 3 giai tiến vào 7 đoạn 4 giai. Thừa dịp trưởng thành trong nháy mắt đó, tiềm lực bên trong thân thể dạ lôi mộng thú bộc phát toàn diện, tốc độ lập tức gia tăng lên đến gấp 4 lần. Tốc độ nhanh cỡ này đã khiến gần Mạc Tà thi triển ra kỹ năng thuấn tập. Nhưng kỹ năng thuấn tập chỉ có hiệu quả rất ngắn, mà dạ lôi mộng thú sẽ có thể giữ vững tốc độ này chạy đi một đoạn thời gian tương đối dài. Con hồn sùng kia cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, quả thực là y như tia chớp. Có phải là một con yêu linh quân chủ hay không? Tất cả mọi người trong tòa thành không thể nào thấy rõ thân ảnh Sở Mộ và dạ lôi mộng thú, chỉ biết là có một con hồn sùng cường đại xẹt qua trên đầu mình. Trong lúc mọi người sợ hãi than thở thì bóng dáng của nó đã mất hút ở phía xa xa. Và lúc này, chủ nhân Bách Mẫu đang ở vị trí cách Sở Mộ 150 thước. Nhìn thấy con hồn sùng ở trước mặt lại gia tốc lần nữa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chủ nhân Bách Mẫu hiển nhiên có thể nhìn ra được Sở Mộ là hồn sùng sư thuộc về tầng lớp thanh niên đồng lứa. Còn nhân vật lớp trước, giống như hắn, đừng nói là thanh niên đồng lứa, cho dù là những hồn sùng sư cùng tuổi, cùng giai đoạn, chưa chắc đủ sức chống lại hắn. Nhưng mà trải qua đoạn đường truy đuổi từ Bắc Nhai tới tận đây, hồn sùng của người thanh niên này biểu hiện ra tốc độ còn nhanh hơn cả hồn sùng sư tầng lớp trung niên, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Dù sao ở trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa lại sở hữu được một con hồn sùng có tốc độ sánh ngang với Đoạn Tâm Hà, hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vậy hắn đã suy đoán ra thân phận người thanh niên này tuyệt đối không bình thường. Nếu như sau lưng người thanh niên này có thế lực rất lớn, như vậy Đoạn Tâm Hà, hắn nên suy nghĩ lại cho cẩn thận rồi. Mặc dù hắn đã làm rất nhiều việc khác, thuộc về cái loại này tội danh quá nhiều, cho dù thêm một vài cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không bao giờ muốn bị những thế lực khổng lồ đuổi giết, nhất là tổ chức quyền uy, giống như Hồn Điện, Hồn Minh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tộc quần Lam Thực trùng quái. Đoạn Tân Hà do dự chốc lát nên tốc độ cũng chậm lại mấy phần, khoảng cách song phương lại giãn ra một chút. Thế nhưng Đoạn Tân Hà không có ý định bỏ qua đuổi giết Sở Mộ. Hắn vẫn tiếp tục ra sức truy đuổi, rút ngắn khoảng cách lại gần hơn. Sở Mộ cũng không có suy nghĩ quá nhiều, vẫn cố gắng chạy trốn về phía quảng trường trung tâm thành. Rốt cuộc quảng trường trung tâm rộng lớn đã xuất hiện ở trong tầm mắt Sở Mộ. Lúc này tình thế quá mức cấp bách, hắn liền ra lệnh cho dạ lôi mộng thú bay thẳng đến tòa kiến trúc của Hồn Điện ở phía nam. Đại môn Hồn Điện đang mở rộng, trước cửa có hai hàng thủ vệ, tổng cộng là 20 người uy phong lẫm lẫm. Đám thủ vệ đột nhiên ý thức được có người khống chế hồn sùng trực tiếp xông vào trong đại sảnh Hồn Điện, lập tức triệu hồi ra hồn sùng dự định ngăn cản Sở Mộ. Một cỗ hàn phong lạnh như băng đập vào mặt Sở Mộ, đó chính là sát khí phát ra từ chủ nhân Bách Mẫu. Hiện tại cái tên này đã truy đuổi Sở Mộ gần lắm rồi. Lúc trước Sở Mộ đuổi theo đầu Lam Thực trùng quái có thực lực tương đương với 8 đoạn hồn sùng không lĩnh. Nhưng mà chủ nhân Bách Mẫu đang khống chế Lam Thực trùng quái, chắc chắn là một con 9 đoạn cấp thống lĩnh. Sở Mộ biết mình không có sức hoàn thủ dù chỉ là một kích, vì thế không dám dừng lại một giây, vội vàng buông thả hồn niệm của mình ra chung quanh, khóa vị trí tất cả thủ vệ và hồn sủng có mặt ở nơi này. Dạ, né tránh, xông vào trong. Sở Mộ không có thời gian đưa ra thân phận cho đám thủ vệ này, ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú trực tiếp xông vào đại sảnh hồn điện rồi nói sau. Dạ Lôi Mộng Thú đã biết rõ lộ tuyến né tránh tối ưu từ tinh thần Sở Mộ truyền tới. Thân thể màu đen hóa thành một tia chớp, phóng xuyên qua 20 con hồn sùng, rồi xông ào ào vào trong hồn điện. Càn rỡ! Trong địa hồn điện, làm sao cho phép người chạy lung tung thế? Sở Mộ vừa mới xông vào trong hồn điện, lập tức có một thanh âm hùng hồn vang lên. Người nam tử trung niên này đứng ở trước mặt Sở Mộ vài thước. Đối mặt với Dạ Lôi Mộng Thú liều mạng xông thẳng vào, nhưng chỉ dùng khí thế cường đại chèn ép Dạ Lôi Mộng Thú phải dừng bước. Chủ nhân Bách Mẫu tỏa ra sát khí nồng đậm cũng chạy theo vào trong đại sảnh. Người này dựa vào năng lực ẩn hình muốn giết chết Sở Mộ ở đại sảnh hồn điện trong thời gian ngắn, rồi lập tức xoay người chạy trốn. Quả nhiên, sau khi người này vọt vào trong, nhưng đám thủ vệ căn bản không có nhận ra được hắn tồn tại. Người nào? Vị cường giả hồn điện chỉ thoáng cái đã nhận ra chủ nhân Bách Mẫu đang có mặt ở nơi này, nhất thời hét lớn một tiếng cảnh cáo. Chủ nhân Bách Mẫu tên là Đoạn Tân Hà, vốn là một tên ác bá nổi tiếng bốn phương, không có việc ác nào không dám làm. Nhưng hắn không ngờ được vừa mới chạy vào hồn điện đã gặp phải người này, vì thế sắc mặt hắn hơi tái đi. Cảm giác được khí thế của vị cường giả hồn điện kia bao trùm toàn bộ khu vực trong đại sảnh, Đoạn Tân Hà vội vàng thả ra hồn niệm đối kháng với vị cường giả hồn điện. Một luồng sóng xung kích vô hình nổ tung ầm ầm ở vị trí chính giữa hai cường giả, nhất thời trong phạm vi 100 thước vuông bị cuồng phong thổi tung lên, đồ đạc xoay vòng vòng hỗn loạn. Những hồn sùng sơ thực lực kém hơn lập tức bị ném văng ra ngoài. Cường giả hồn điện khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không ngờ thực lực đối phương mạnh như thế. Dưới tình huống sơ sẩy cũng bị hồn niệm Đoạn Tần Hà đẩy lùi mấy bước. Đoạn Tần Hà thấy vị cường giả hồn điện đã thối lui, liền cắn răng một cái hạ quyết tâm, mệnh lệnh cho 9 đoạn làm thực trùng quái đánh tới Sở Mộ, cố gắng xử lý Sở Mộ thật nhanh rồi chạy ra khỏi cái nơi hung hiểm này. Thác vị ma ảnh. Chú ngữ hoàn thành trong phút chốc, trên người Sở Mộ bốc cháy mà diễm màu trắng, rồi dần dần lan tràn ra khắp toàn thân Sở Mộ. Không khí xung quanh cũng đột ngột hạ xuống nhanh chóng. Ở vị trí sau vị cường giả hồn điện chừng 5 thước là thân ảnh Sở Mộ ẩn trong bạch mị ma diễm, dùng cặp mắt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm vào chủ nhân Bách Mẫu. Sở Mộ né tránh hỏa lệ sang một bên, sau khi thoát khỏi một kích chí mạng của làm thực trùng quái, đồng thời cũng trốn ra sau lưng vị cường giả hồn điện vô cùng xào diệu. Đoạn Tần Hà liền biến sắc, cắn răng tức giận, nhưng cũng biết lúc này đã không còn cơ hội giết chết tiểu tử này nữa, vì thế hắn quyết đoán lựa chọn rút lui. Làm thực trùng quái từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trạng thái ẩn hình. Đoạn Tần Hà cũng không có bại lộ dung mạo của mình. Quá trình giằng co với vị cường giả hồn điện chỉ diễn ra trong nháy mắt, rồi toàn thân trở lui. Trong đoạn thời gian này, 20 tên thủ vệ hồn điện vẫn không có ý thức được người này tồn tại. Vị cường giả hồn điện đứng yên ở nơi đó, cũng không có triệu hoán hồn sùng ra ngoài. Ánh mắt nhìn theo phương hướng Đoạn Tân Hà ly khai, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cho đến khi khí tức Đoạn Tân Hà hoàn toàn biến mất, vị cường giả hồn điện mới hỏa hoãn thái độ hơn một chút. Sở Mộ thấy Đoạn Tần Hà và hồn sùng đã rời khỏi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy chào nhận đáng sợ kia đã nhắm ngay vị trí sau lưng của hắn. Nếu hắn không kịp quyết đoán niệm chú ngữ từ trước, khẳng định đã bị 9 đoạn làm thực trùng quái cấp thống lĩnh xé thành 2 mảnh rồi. Vị tiền bối này, đa tạ cứu giúp. Sở Mộ cũng biết lễ độ, nhanh chóng ôm quyền thi lễ với vị cường giả hồn điện. Trước tiên nói ra thân phận của ngươi. Người trung niên nam tử chậm rãi xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Sở Mộ như hai thanh lợi kiếm sắc bén. Khí thế uy nghiêm đó áp tới khiến cho Sở Mộ không dám nói dối một câu. Sở Mộ cũng biết người trung niên nam tử ở trước mắt rất có thể là một đại nhân vật ở trong hồn điện, lập tức lấy hồn điện lệnh ra đưa tới. Mà lúc này đây, Lý Lão Nhì tự động nhảy ra khỏi không gian giới chỉ, cầm lấy hồn điện lệnh trên tay Sở Mộ, rồi chạy tới trước mặt vị cường giả hồn điện. Vũ điện chủ của thất đại điện, À, nhìn thấy người ở đây thật sự quá tốt. Lý lão nhì hiển nhiên là nhận ra người trung niên này, vừa đi tới vừa mở miệng chào hỏi. Tặc lão đầu, dám chạy đến hồn điện của ta gây chuyện, tội này không chết không được. Cặp mắt Vũ điện chủ nhìn chằm chằm Lý lão nhì, bộ dạng rõ ràng là chán ghét lão già hòa nửa người nửa sủng này. Vũ điện chủ bớt giận, lần này Lý lão nhì ta chính là phụ bệnh đi làm việc cho hồn điện, trong tay còn có hồn điện lệnh nữa nhà. Lý lão nhì vừa nở nụ cười đắc ý, vừa lắc lắc hồn điện lệnh ở trong tay. Vũ điện chủ hờ hững nhận lấy hồn điện lệnh, nhưng khi hắn phát hiện đây là hồn điện lệnh có đồ án nữ tôn, thì chân mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói. Tại sao lệnh bài của nữ tôn điện hạ lại ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu hoạt động trộm đạo trở lại? Vũ điện chủ, ngươi đừng kích động, nghe ta nói một lời đã. Lý lão nhì cố ý hắng giọng một cái, bắt đầu tường thuật lại ý chỉ của nữ tôn Băng Lam. Vì sao lão phụ mệnh làm tùy tùng cho thiếu chủ cùng nhau đi lịch lãm, đồng thời cũng không quên thổi phồng, tự khen mình mấy câu. Vũ điện chủ mới ban đầu còn không thể nào tin nổi, nhưng nhắc tới Sở Mộ là nhi tử Băng Lam, thì Vũ điện chủ liền lộ ra cảm xúc phức tạp, cố ý quay sang đánh giá Sở Mộ hồi lâu. Trên mặt hiện ra vẻ không dám khẳng định, nhưng cũng không thể không tin. Nữ tôn điện hạ là mẫu thân của ngươi. Cặp mắt Vũ điện chủ ngó chừng Sở Mộ, dùng giọng nói nghiêm túc dò hỏi. Sở Mộ gật đầu xác nhận, cũng không nói thêm điều gì. Vũ điện chủ, người cũng biết thực lực của nữ tôn điện hạ thế nào mà. Dù cho ta lợi hại cỡ nào cũng không thể ăn trộm hồn điện lệnh của nàng. Cho dù có thành công trộm được cũng không dám chạy đến hồn điện giả danh lừa bịp, đúng không? Lý lão nhì tiếp tục nói. Lý lão nhì vốn ẩn cư tại Tây Giới, chủ yếu là bởi vì trước kia lão từng đắc tội không ít người, coi như là bị hồn điện liệt vào hàng ngũ truy nã gắt gao. Mà bây giờ lão đi theo Sở Mộ, có thể nói là nữ tôn ban một cơ hội hoàn lương. Dựa vào thân phận tùy tùng của thiếu chủ, lão không cần phải lo lắng bị kẻ thù trước kia chạy tới thu thập. Chỉ cần có hồn điện lệnh ở trong tay là có thể nghênh ngang xuất nhập bất kỳ địa phương nào. Vũ điện chủ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn thừa nhận thân phận thiếu chủ của Sở Mộ. Dù sao hồn điện lệnh cũng không có chỗ nào đáng nghi. Thân phận Vũ điện chủ ở trong hồn điện rất cao, vì thế hoặc nhiều hoặc ít cũng biết nữ tôn Bằng Lam có một đứa con ẩn cư nơi đất khách quê người xa xôi. Sở Mộ tuy là thiếu chủ, nhưng hắn không cần phải hành lễ, chỉ nhẹ giọng hỏi. Tại sao Sở thiếu chủ chọc tới cái tên Đoạn Tân Hà kia? Vũ điện chủ, biết hắn là ai hả? Sở Mộ lập tức hỏi tới. Như thế nào không biết chứ? Cái tên kia là hồn sùng sư tội ác chồng chất, bị hồn điện chúng ta truy nã từ lâu. Còn chín đoạn làm thực trùng quái lúc nãy là đệ nhất nô sùng của Bách Mẫu. Cho dù nó ẩn hình, ta cũng nhận ra được. Vũ điện chủ trầm giọng nói. Chỉ là nô sùng của Bách Mẫu? Chẳng lẽ còn quái vật lúc nãy không phải Bách Mẫu? Sở Mộ nghe thế liền ngẩn người ra, không thể nào ngờ nổi còn hồn sùng khủng bố như vậy vẫn không phải là chủ thể Bách Mẫu. Dĩ nhiên không phải, Bách Mẫu mạnh hơn nó nhiều. Ta nhớ mấy năm trước, tên kia tổng cộng có 10 con làm thực trùng quái là nô sùng thế hệ đầu tiên. Thực lực từ 9 đoạn trở lên. 3 năm trước đây bị một vị cường giả của chúng ta giết dụng 8 con. Cái tên kia liều mạng dẫn theo 2 con làm thực trùng quái và Bách Mẫu chạy trốn. Đã rất lâu rồi, không dám xuất hiện ở trong đại thành. Nhưng không nghĩ tới, tên này lại gan lớn như vậy, dám chạy tới Ly Thành làm loạn. Trong khoảng thời gian này khẳng định có không ít người gặp tai ương rồi. Vũ điện chủ rõ ràng là khinh thường và tức giận đối với Đoạn Tân Hà. 10 đầu 9 đoạn lam thực trùng quái. Sở Mộ làm thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới Đoạn Tân Hà lại kinh khủng đến trình độ này. Rồi lại suy nghĩ tới Bách Mẫu của Đoạn Tân Hà còn chưa có xuất hiện. Một tầng mồ hôi lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng, rồi xông thẳng lên não. Người còn không có nói cho ta biết tại sao lại chọc tới hắn. Vũ điện chủ hỏi lại lần nữa. Sở Mộ nhanh chóng phục hồi tinh thần, kể lại câu chuyện từ khi tiến vào Ly Thành, làm quen Đông Thanh, sau đó sử dụng thủy công giết chết một đám lam thực trùng quái. Tiếp theo trong quá trình truy đuổi mới vô tình nhìn thấy mặt thật của Đoạn Tân Hà. cuối cùng bị hắn truy đuổi tới tận nơi này. Quá mức càn rỡ rồi. Chuyện như vậy đừng nói là một tên thành quan, coi như là tướng quân cũng rất khó giải quyết. Cái tên tiểu tử Đông Thanh kia không phải là con trai thành chủ sao? Tại sao không thông báo cho thành chủ từ sớm chứ? Vũ địa chủ không thèm quản Sở Mộ là thiếu chủ hay không, hễ thấy chuyện đáng phê bình là lập tức trách mắng ngay. Ê, Vũ điện chủ, người đừng nói như thế. Mấy tên cường giả Ly Thành đâu có chịu quản chuyện này. Cả đám đang liều mạng tìm kiếm tung tích Thành Chập Long kia kìa. Mà thiếu chủ đâu có biết khu vực Tây Nhai lại có một nhân vật kinh khủng như Đoạn Tân Hà tắc quái chứ. Có thể tiêu diệt vài trăm con làm thực trùng quái, coi như đã chọc cho Đoạn Tân Hà tức giận đến nổ phổi rồi. Lý Lão Nhi nói chen vào. Người đúng là có can đảm, nhưng giờ thiếu chủ đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Hồn điện chúng ta sẽ phái người truy nã hắn. Bên phía Ly Thành sẽ đưa ra một vài cao thủ truyền trị người này. Mặt khác, Đoạn Tân Hà là một tên tiểu nhân chân chính, chắc chắn hắn đã nhắm trúng ngươi rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên tận lực sống ở trong hồn điện. Cho dù muốn đi ra ngoài, cũng phải báo cho điện chủ phần điện phái người đi theo hộ vệ. Ta còn có việc phải xử lý, sau này gặp lại. Vũ điện chủ mở miệng nói. Sau khi dứt lời, Vũ điện chủ trực tiếp gọi một gã phó điện tới, thông báo thân phận Sở Mộ cho hắn biết, rồi không nói nhiều lời với Sở Mộ mà đi thẳng ra ngoài đại sảnh hồn điện. Lý Lão Nhi, Vũ điện chủ có phải là phụ nhân của Vũ Lang không? Sở Mộ lập tức dò hỏi. Bằng không lấy tính cách người này sẽ không tùy tùy tiện tiện rời khỏi chủ điện chạy đến Ly Thành đâu. Chỉ có điều hình như hắn còn không biết thiếu chủ là nhân chứng duy nhất để thẩm lý và phán quyết vụ án con trai hắn. Lý Lão Nhi cười nói. À, thời gian thẩm lý và phán quyết có lẽ cũng sắp đến rồi. Nếu như những người đó đều là dồn lực chú ý lên người Thiên Thương Thành Chập Long, không phải là quá trình thẩm lý và phán quyết sẽ bị trì hoãn sao? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Một tên vụ hạ nho nhỏ chết sống làm sao có thể so sánh với Thanh Chập Long? Lý Lão Nhi nói. Quảng trường Tây Nhai, kế hoạch thủy công được áp dụng vô cùng thành công. Một đoàn thành vệ và không trùng vệ đội hiệp lực vây công đã tiêu diệt ít nhất 150 con lam thực trùng quái. Trong số 150 con lam thực trùng quái này có rất nhiều bị chết dưới dòng nước chảy xiết, cũng có không ít mất mạng trong tay thành vệ đội. Sau đó bọn họ tung một lưới bắt hết những con may mắn sống sót. Vào lúc đó, mấy gã đội trưởng và Ly Cốc đích thân giết chết mấy con tám đoạn sờ dài làm thực trùng quái. Sau khi thống khoái tàn sát đám hùng vật một trận, khiến cho tất cả thành vệ vô cùng vui mừng, xem như đã báo thù rửa hận cho đồng đội mất mạng lúc trước. Trải qua một phen xác nhận không còn một con làm thực trùng quái nào tồn tại trong khu vực, Ly Cốc bắt đầu cho người ta giải phóng bức tường ngăn cản dưới lòng đất, khơi thông dòng nước. Mấy đường ống thoát nước trong khu vực Tây Nhai đều chảy về một con sông phía Tây Thành. Vì muốn tính toán rõ ràng số lượng làm thực trùng quái đã chết, Lý Cốc cố ý để một nhóm người chạy tới con sông đó, tùng lưới vớt xác tất cả làm thực trùng quái lên, tiến hành kiểm chứng. Quá trình thoát nước hao phí thời gian cả một buổi tối, nhưng mà đám thành vệ lại có cảm giác run sợ chưa bao giờ ngừng lại. Bởi vì trong một buổi tối này, bọn họ đã vớt được hơn 500 thi thể làm thực trùng quái ở dưới dòng sông. Chỗ này có hơn 500 cỗ thi thể, cộng thêm 150 con bị thành vệ đội tiêu diệt, chính là gần 700 con làm thực trùng quái. Số lượng hùng vật lên tới con số kinh người. Đám làm thực trùng quái chia đều thực lực vào khoảng 7 đoạn cấp thống lĩnh, và 700 con hùng vật như thế ẩn núp phía dưới Tây Nhai sẽ là tai họa ngầm đáng sợ đến mức nào đây? Sau khi tất cả thành vệ xác nhận rõ ràng tin tức kia, liền bị cảm giác lo sợ lấp mất niềm vui chiến thắng. Một màn sương u ám bao trùm lên người bọn họ, nhất là thành quan Lý Cốc lúc trước còn định ra quân tìm kiếm kiểu trải thảm. Thiếu chút nữa là biến thành tội nhân Ly Thành rồi. Nếu không phải sở thần ngăn cản, thì đám người chúng ta đã biến thành thức ăn cho bụng quái vật từ lâu rồi. Sắc mặt Lý Cốc tái nhợt nhìn vào đống thi thể chất cao như núi ở trước mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi không dứt. Ngay cả Diệp Khuynh Tư cũng không thể giữ vững trầm mặc, bởi vì nàng không nghĩ tới làm thực trùng quái ẩn núp dưới lòng đất lại có số lượng khủng bố như vậy. Lần này kế hoạch thủy công vô tình đánh bẫy, đánh bậy đánh bạ, tiêu diệt được cả một tộc quần chân chính. Có lẽ sau khi chủ nhân Bách Mẫu biết được chuyện này, ngay cả vọng động tự sát cũng phải có. Những thi thể này cũng có hồn hạch, hồn tinh và một số vật phẩm phẩm khác đáng giá. Đừng để cho chúng nó rời khỏi mặt nước, nếu không mọi thứ đó sẽ biến mất. Diệp Khuynh Tử lên tiếng nhắc nhở đám thành vệ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thế lực mới, hạ cung. Tổng cộng thi thể 700 con làm thực trùng quái, chất cao như núi gần bờ sông. Tin tức này lập tức dẫn đến oanh động cả trong thành, chuyển đến tai vị tướng quân kia. Ngay cả tướng quân cũng kinh ngạc vạn phần. Không thể nào ngờ nổi, tên ác bá khu vực Tây Giới dĩ nhiên dám dẫn cả tộc quần làm thực trùng quái vào trong lì thành do mình trấn giữ. Ý thức được chuyện tình đã rất nghiêm trọng, ngày hôm đó tướng quân đích thân đi bàn chuyện với thành chủ. Lý lão thành chủ, lần này nhi tử đồng thành của ngài đã lập một công lớn nhỉ. Tướng quân thủ thành Tân Nam vừa nhìn thấy được thành chủ liền nở nụ cười vui vẻ, lên tiếng chào hỏi. Tuổi tác lý lão thành chủ có vẻ cao hơn trung niên một chút, tướng quân Tân Nam thì ít hơn mấy tuổi. Hai người tuổi nhỏ làm bạn với nhau ở Ly Thành, cùng nhau trưởng thành cho tới bây giờ nên tình cảm vô cùng sâu sắc. Lời ăn tiếng nói có thể tùy tiện đơn giản. À, ta nghe nói cái tên họ Đoạn kia chạy đến Ly Thành của ta Dương Oai, chờ xử lý xong chuyện chính sẽ cho hắn đẹp mắt. Thành chủ khẽ cười nói, sau đó ánh mắt rơi lên trên người Đông Thanh, hiện lên ý vui mừng rõ ràng. Lần này Đông Thanh làm rất tốt, đã giết chết hơn 700 con lam thực trùng quái, đây hẳn là tâm huyết mấy năm của hắn rồi. Lý lão thành chủ đã biết được tin tức Đoạn Tần Hà từ miệng Vũ Điện chủ. Bản thân Lý lão thành chủ cũng là người lịch duyệt phong phú, cho nên Đoạn Tần Hà vốn là một kẻ tội ác chồng chất, hiển nhiên đã nằm trong danh sách cần phải xử lý. Phụ thân, thật ra chuyện này ta chỉ tham dự mà thôi. Giải quyết chân chính là một đôi nam nữ đang đi lịch lãm. Chính là bọn họ trước hết phân tích ra chủng tộc của đám quái vật kia, sau đó ngăn cản chúng ta tiến hành tìm tòi trên quy mô lớn, coi như là cứu mạng của thành vệ đội chúng ta. Mà cuối cùng, kế hoạch thủy công cũng là do bọn họ đề ra. Đồng Thành cũng không phải là người ưa thích hư vinh, đem công lao lớn nhất chuyển sang người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. À, lại có kỳ nhân như vậy sao? Nếu có cơ hội, nhất định phải tiến cử cho ta xem. Lý lão thành chủ khẽ nhíu mày, trên mặt lại nở nụ cười tỏ vẻ hứng thú đối với hai người kia. Hải Nhi đúng là có ý đó. Đồng Thành cười nói. Đoạn Tần Hà là một tên ác bá chính hiệu trong giới hồn sủng giới. Những người trong cùng thế hệ hầu như không có đối thủ, mà hắn cũng thường xuyên qua lại giữa các tòa thành. Số người chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi. Các thế lực lớn như Hồn Điện, Nguyên Tố Môn, phần lớn giới thành trong các địa vực đều oán hận nghiến răng nghiến lợi với tên ác nhân này. Hắn và năng lực ẩn hình của hồn sủng nên lẩn trốn trơn như trạch. Đồng đảo thế lực ra quân không ít, vẫn không thể nào bắt hắn lại. Cho đến thời điểm 3 năm trước, có một vị cường giả hồn điện đích thân ra tay, đánh cho hắn trọng thương. Đám hồn sủng giảm sút nghiêm trọng, thì tên này mới biết điều thu liễm. Dĩ nhiên vị cường giả giao phong với Đoạn Tần Hà cũng tổn thất hai con hồn sủng. Thực lực lúc đó lập tức giảm mạnh. Những năm này trong các tòa thành lần lượt truyền ra tin tức, có người vào hồn sủng tự nhiên tử vong kỳ lạ. Rất nhiều người đang hoài nghi, đây là kiệt tác của Đoạn Tần Hà. Chỉ có điều không có người nào tìm ra đầu mối hữu ích, cho nên tới bây giờ vẫn không có cách nào truy tìm ra tung tích tên này. Trong đoạn thời gian qua, những người có ẩn oán muốn giải quyết Đoạn Tần Hà đã đau đầu nhức não vì hắn không ít lần. Những cao thủ thế hệ trước không có cách nào xử lý Đoạn Tần Hà, nhưng ngày hôm nay cái tên ác nhân đó lại thua thiệt trong tay hai người thanh niên chưa tới 20 tuổi. Đây đúng là một chuyện nực cười nhất thế gian. Nói vậy, những người có ẩn oán với Đoạn Tần Hà nghe được tin tức này nhất định phải ngẩng đầu cười to 3 tiếng. Dù sao đối với Đoạn Tần Hà đúng là mất sạch hết mặt mũi rồi. Để xem sau này làm sao hắn lăn lộn giang hồ được nữa. Lý lão thành chủ là đại nhân vật, không thể nào tùy tùy tiện tiện ghi tạc chuyện này vào trong đầu. Nhưng hai người thanh niên kia làm cho hắn cảm thấy mấy phần thưởng thức. Mặc dù trong chuyện tình lần này có chút ít may mắn, hoặc có thể nói là chó ngáp phải rồi. 50 vạn tiền châu giải thưởng thuộc về bọn họ. Mặt khác lại xuất ra 50 vạn làm phần thưởng cho những tướng sĩ tham dự và chết đi trong đợt tấn công lần này. Lý lão thành chủ khẳng khái nói. Thành quản Lý Cốc vội vàng hành lễ tạ ơn. 50 vạn tài chính đối với Lý Cốc cũng là con số không nhỏ. Chủ yếu nhất chính là số tiền kia sẽ dùng để trấn an gia đình của những tướng sĩ chết trận. Còn những hộ vệ khác, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể cường hóa hồn sùng, tăng cường thực lực lên một chút. Hạ Cung Ly Thành. Hạ Cung là thế lực một phương tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng không giống với thế lực khác, chính là thành viên Hạ Cung không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bên trong Hạ Cung, tụ tập những kẻ danh tiếng xấu xa trong hồn sùng giới. Hơn nữa còn bị các thế lực lớn truy nã, không có nơi nào chạy trốn. Nói đơn giản thì thành viên Hạ Cung chính là một đám côn đồ ác bá nằm ngoài vòng pháp luật. Hạ Cung còn có một danh xưng khác, đó là Sát Thủ Cung. Nguồn kinh tế nuôi sống thành viên Hạ Cung chủ yếu chính là tiền thù lao mỗi khi có người cần thuê sát thủ làm việc. Về điểm này thì Hạ Cung có chỗ tương tự với Yểm Ma Cung, nhưng không giống chính là Yểm Ma Cung vừa chính vừa tà, thế lực cường đại, phạm vi khống chế lãnh vực cực kỳ khổng lồ. Bọn họ không phải là hung đồ gặp người nào cũng giết. Về phần Sát Thủ, chỉ là một phần nhỏ trong thế lực Yểm Ma Cung mà thôi. Yểm Ma Cung, Hồn Điện, Hồn Sùng Cung là những thế lực có chế độ và giai cấp hoàn chỉnh nhất. Lực lượng cũng vô cùng hùng hậu, đã có thể dùng từ đế quốc để hình dung rồi. Chẳng qua là Yểm Ma Cung có quá trình tuyển thành viên tàn khốc và Yểm Ma đáng sợ, cho nên rất nhiều người sợ hãi thế lực này. Hạ Cung chính là thế lực đen đúng nghĩa. Bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều lấy giết người và cướp đoạt làm chủ. Có thể nói là thù oán dày khắp các bang phái và thế lực trên đại lục. Người nào nghe thấy cũng chỉ mắng một câu. Phái thêm người đi điều tra rõ ràng, hai người này đến tột cùng là ai? Đoạn Tần Hạ hùng hằng niệm một quyền vào bức tường đá, mặt mày tức giận đến mức muốn nhỏ ra máu. Cho dù điều tra được thì sao? Ngươi còn dám thò đầu ra ngoài hả? Ngồi ở bên cạnh Đoạn Tần Hà là một nam tử thản nhiên nói. Nam tử này đeo mặt nạ nên không rõ dung mạo của hắn. Hắn mặc y phục màu xanh đen. Nếu như có mặt nạ sẽ khiến cho người ta có cảm giác hào hào phong nhã, biểu hiện giống như thư sinh anh tuấn. Nhưng mà ngươi đã mời ta tới, 700 đứa cháu trai của ta tổn thất, hiển nhiên là ngươi phải bồi thường rồi. Đoạn Tần Hà một thần hàn khí ngồi xuống, cặp mắt ngó chừng nam tử đeo mặt nạ. Khóe miệng nam tử đeo mặt nạ khẽ co quắp mấy cái, hiển nhiên cảm giác thấy ác tâm vì Đoạn Tần Hà gọi làm thực trùng quái là cháu trai. Người giúp ta tìm được Thanh Chập Long, ta hiển nhiên sẽ trả tiền cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, người tạm dừng hoạt động của làm thực trùng quái đi, không nên tùy tiện công kích người trong thành. Nam tử đeo mặt nạ nói. Không cần ngươi tới dạy ta làm cái gì. Đoạn Tần Hà hừ lạnh một tiếng. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Đây là đại thiếu gia của Nguyên Tố Môn. Tại Ly Thành, có việc gì cứ đi tìm hắn. Ta còn có chuyện khác cần phải xử lý. Nếu có đầu mối gì, hãy báo cho ta biết. Gã nam tử đeo mặt nạ thản nhiên nói. Vừa mới dứt lời, nam tử đeo mặt nạ liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mà cả mắt Đoạn Tần Hà vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng vào gã nam tử kia. Trên mặt dần dần hiện ra nét cười lạnh. Đoạn Tần Hà không biết thân phận chân thật của nam tử này. Chỉ biết là hắn có chút ít quyền lực trong Hạ Cung. Có quyền thu nạp những kẻ cùng hùng cực ác. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Hội nghị cấp cao. Thế nhưng Đoạn Tần Hà không phải là cái loại người thích bị người khác ước thúc. Huống chi Thành Chập Long lại là bảo tàng khổng lồ, người nào chẳng muốn chiếm lấy làm của riêng. Thật ra Đoạn Tần Hà đã có đầu mối, chỉ có điều dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không thể nào báo cho gã nam tử đeo mặt nạ, không có một chút tín nhiệm. Đến khi tên kia giới thiệu một đại thiếu gia Nguyên Tố Môn tới đây, thì Đoạn Tần Hà không cần suy nghĩ cũng biết, đây là muốn giám thị mình, tránh mình lén lén hành động rồi phạm phải sai lầm. Đoàn tiền bối, tại hạ tên là Vu Hạ, là con của một vị trưởng lão Nguyên Tố Môn. Có thể nhìn thấy nhân vật phong vân như ngài, đúng là cực kỳ vinh hạnh. Vu Hạ mặc y phục màu xanh đậm, chậm rãi đi tới trước mặt Đoạn Tần Hà, khom người bái một cái rồi mở miệng chào hỏi. Cái gì mà nhân vật phong vân, xú danh rõ ràng thì đúng hơn. Tiểu tử ngươi không cần phải nịnh nọt cho phí công. Đoạn Tần Hà lãnh đạm nói. Vũ Hạ lập tức cười cười làm lành nói. Đối với chúng ta thì ngài chính là nhân vật phong vân. Tốt lắm, chớ nói nhảm, đi điều tra hai người giúp ta. Đoạn Tần Hà nhất định là không bao giờ từ bỏ ý đồ, đặc biệt là hắn vừa mới ăn một đòn đau như thế, làm sao chịu bỏ qua dễ dàng chứ. Ngài nói là hai tên thanh niên dùng nước giết chết hồn sùng của ngài, đúng không? Vũ Hạ cũng là người thông minh, chỉ suy nghĩ một cái là đoán được ý tứ của Đoạn Tân Hà. Đúng là bọn họ. Đoạn Tân Hà liếc mắt đánh giá Vũ Hạ một lát, hồi lâu sau mới phát hiện tiểu tử này có vẻ thông minh, tháo vát. Chuyện này Vũ Hạ đã nghe nói, nghe ngóng rõ ràng, xong xuôi rồi. Đó là hai hồn sùng sư lịch lãm bên ngoài. Một người tên là Diệp Khuynh Tư, một người tên là Sở Thần. Vũ Hạ nói. Lúc trước gã nam tử đeo mặt nạ nói muốn dẫn tới bái phòng Đoạn Tân Hà, thì Vũ Hạ đã chuẩn bị tốt công việc này rồi. Đúng như hắn đã đoán trước, Đoạn Tân Hà vừa mở miệng chính là yêu cầu điều tra thân phận hai người kia. Vì thế Vũ Hạ hiển nhiên có thể trả lời ngay lập tức. Đoạn Tân Hà cũng cảm thấy nằm ngoài dự liệu, lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Vũ Hạ nói. Tiểu tứ, người cũng là người cơ trí. Rất tốt, biết thân phận hai người bọn họ không? Nhất là tên nam nhân. Vũ Hạ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, nghe thế liền mở miệng trả lời. Đều là hồn sùng sư lịch lãm, thân phận rất đơn giản. Nam tử Sở Thần hình như có quan hệ với hồn điện, thế nhưng chỉ là thành viên bình thường. Đoạn Tần Hạ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử kia thực lực không tệ, không giống như là người bình thường. Vũ Hạ ngẩn người ngạc nhiên, không nghĩ tới Đoạn Tần Hà đã tiếp xúc với Sở Thần. Lập tức tầm tư đột ngột, đột chuyển, nói gấp. Ngài từng gặp hắn? Tiểu tử kia đã nhìn thấy dùng mạo của ta. Thiếu chút nữa ta đã giết được hắn. Kết quả gặp phải một lão khốn kiếp ở hồn điện phá hư đại sự. Đoạn Tần Hà trầm giọng nói. Nghe thấy Đoạn Tần Hà nói những lời này, ánh mắt Vũ Hạ lập tức sáng lên, nói tiếp. Nếu đã nhìn thấy dùng mạo của ngài, vậy thì người này không thể lưu lại. Ta còn đợi người nói nhảm sao? Đi mau, điều tra xem hắn đang ở đâu. Đoạn Tần Hà nói. Trước giờ Đoạn Tần Hà gây án vẫn luôn thông qua năng lực ẩn hình của Lam Thực trùng quái. Bản thân hắn cực kỳ ít lộ diện ở bên ngoài. Bao gồm cả cường giả hồn điện từng đánh hắn trọng thương, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn. Chẳng qua là lần trước chỉ vì sơ hở trong kỹ quán, vô tình bị tiểu tử kia nhìn thấy dung mạo, nên hắn bắt buộc phải tìm mọi cách giết Sở Mộ cho bằng được. Vũ Hạ lập tức gật đầu, mở miệng nói. Đoàn tiền bối hãy yên tâm, nếu như hắn là người hồn điện thì ta sẽ tra ra nhanh thôi. Nói không chừng còn có thể sáng tạo cơ hội giúp ngài thuận lợi giết hắn nữa. Như vậy là tốt nhất. Tiểu tử này đã giết một đám cháu trai của ta, nhất định phải chặt hắn thành tám mảnh mới giải được mối hận trong lòng ta. Đoạn Tần Hà cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy ánh mắt Đoạn Tần Hà đã lóe lên hùng quang, Vũ Hạ liền nở nụ cười nhàn nhạt, lưu lại cho Đoạn Tân Hà một phương thức liên lạc, rồi bước nhanh rời khỏi hạ cung. Nói đùa gì vậy? Đi nghịch nước cũng được thưởng 50 vạn. Mấy tên quản ly thành đều u mê rồi sao? Ở bên trong nhà, sau khi Diệp Hoàn Sinh biết được Diệp Khuynh Tư mang theo 50 vạn kim tệ tiền thưởng trở về, liền kinh ngạc đến mức cằm cũng rơi xuống đất. Đối với Diệp Hoàn Sinh, thì toàn bộ đám hồn sùng của hắn cộng lại còn chưa tới 4 vạn. Bây giờ tự nhiên lại được thưởng, tưởng thưởng 50 vạn. Nếu như nện toàn bộ số tiền đó vào một con hồn sủng, nhất định sẽ có thể tăng cường thực lực trên phạm vi lớn. Có một nửa là của Sở Mộ. Diệp Khuynh Tử cười nói. Cũng còn lại tới 25 vạn. Nói nhanh lên, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hoàn Sinh vội vàng hỏi tới. Diệp Hoàn Sinh trải qua điều dưỡng bằng dược vật mấy ngày, thân thể đã khôi phục gần như trở lại bình thường. Chẳng qua là làn da còn hơi xanh xao mà thôi. Thời gian Diệp Hoàn Sinh trúng độc đến nay cũng hơn 3 tháng. Đối với những hồn sùng sư trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, chính là giai đoạn cực kỳ trọng yếu. Rõ ràng nhất là hồn sùng của Diệp Hoàn Sinh đã hoàn toàn không còn là đối thủ của Diệp Khuynh Tư nữa rồi. Hơn nữa chiến đỉnh ô thú mạnh nhất của Diệp Hoàn Sinh đã tử vong, cho nên thực lực Diệp Hoàn Sinh bị giảm mạnh. May mà Diệp Hoàn Sinh còn chưa tới mức buồn bã, thất thần, cả người vẫn luôn dở dở ương ương, y như ngày thường. Đoạn thời gian trước, ta luyện chế một nhóm linh vật đến sở giao dịch, hơn nữa còn bán được không ít kim tệ. Mấy ngày nữa, chúng ta đến sở giao dịch nhìn xem có còn hồn sùng nào mạnh không. Trước tiên phải tìm cách bù đắp chỗ trống hồn sùng của ngươi. Diệp Khuynh Tử nói với Diệp Hoàn Sinh. Ngươi đã thành phú bà rồi nha. Diệp Hoàn Sinh cười nói. Thời gian 3 tháng dậm chân tại chỗ, cùng với hồn sùng tử vong, đúng là tạo thành thiệt hại không nhỏ đối với Diệp Hoàn Sinh. Nếu như không nhanh chóng đến đền bù đoạn thời gian thua thiệt này, tu vi của Diệp Hoàn Sinh rất có thể bị trì hoãn, dẫn đến không còn khả năng bứt phá trong tương lai. Nếu như người có thể tiến vào cấp bậc hồn chủ thì tốt rồi, chúng ta có thể trực tiếp mua hồn sủng cấp quân chủ. Diệp Khuynh Tử nói. Cấp quân chủ? Hay là quên đi, người cứ giữ lại số tiền kia cường hóa mấy con hồn sủng đi, ta đã có ý định khác. Diệp Hoàn Sinh lắc đầu nói. Có ý định khác? Diệp Khuynh Tử khó hiểu nhìn Diệp Hoàn Sinh. Ai, sau này hãy nói. Ngươi không phải nói sở thần tiểu tử kia là thành viên hồn điện sao? Cái tên Đoạn Tân Hà cũng chẳng phải là người lương thiện. Chúng ta bên ngoài không quá an toàn. Trước tiên tới đó tìm hắn rồi hãy nói sau. Và lúc này, Diệp Hoàn Sinh cực kỳ cảnh giác đối với tất cả mọi tình huống ở chung quanh mình. Bản thân Diệp Khuynh Tử cũng nghĩ như vậy. Dù sao lần này đã nhận được một phần thưởng phong phú, nhưng cũng đắc tội một địch nhân không thể chống lại. Bọn họ bắt buộc phải tìm kiếm một nơi nào đó an toàn lánh nạn. Diệp Hoàn Sinh khống chế tình dã ma cầu của mình, Diệp Khuynh Tử thì cưỡi từ xa mộng thú đi tới hồn điện. Vừa mới đi được nửa đường, Sở Mộ vốn định đi tìm Diệp Khuynh Tử cũng rời khỏi hồn điện. Thế là hai bên nhìn thấy nhau, liền nở nụ cười nói. Rất là ăn ý. Sở Mộ dẫn hai huynh muội trở lại hồn điện. Đồng Thành đã xuất hiện ngay trước cửa, nói ra ý định muốn mời Sở Mộ đi tới phủ thành chủ. Sở Mộ vốn có dự định cùng hai huynh muội Diệp gia tới phủ thành chủ, bởi vì trước kia hắn từng nghe người ta nhắc tới thành chủ sẽ triệu tập các đại nhân vật ở Ly Thành tại đó cùng nhau bàn bạc về sự tình thành Trập Long. Làm như thế sẽ tránh khỏi việc các thế lực lớn trong tâm có quỷ tự mình ẩn trong thành đùa bỡn âm mưu quỷ kế rồi phát sinh chuyện không hay. Lần này tổ chức hội nghị, khách mời theo thứ tự là Hồn Điện, Hồn Minh, Nguyên Tố Môn, Thường Minh, Yểm Ma Cung, Hồn Sùng Cung, các đại thế gia ở Ly Thành và một số thế lực từ bên ngoài tới. Trong đó Vũ Điện Chủ của Hồn Điện và mấy vị đại nhân vật đến từ Thiên Hạ Thành tới đây để xử lý vụ án cái chết của Vũ Lang. Nhưng đúng lúc đó, tin tức thành Trập Long lại nổi lên. Vì thế Vũ Điện Chủ lấy đại cục làm trọng, đành phải hoãn lại thời gian thẩm lý và ra phán quyết. Tất cả mọi người đều tập trung vào sự kiện thành Trập Long. Hồn Minh không chiếm cứ lãnh địa rộng lớn như những thế lực khác. Nhưng Hồn Minh có một đặc điểm nổi bật chính là tất cả những thành viên bên trong đều là hồn sùng sư đứng ở tầng thứ cao cấp, vô cùng nổi danh khắp đại lục. Đồng thời bọn họ cũng là người nắm giữ những hồn sùng cường đại nhất. Hồn Minh căn bản không có nhiều lãnh địa và tòa thành, cũng không có thành viên trải rộng thiên hạ. Nhưng mà thế lực này giống như thống trị giả cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh núi quan sát toàn bộ hồn sùng giới. Một khi có đại sự phát sinh, thì người của Hồn Minh nhất định sẽ xuất hiện. Thường Minh là liên minh của tất cả trụ sở giao dịch. Cơ hồ mỗi một giao dịch diễn ra trong các tòa thành đều phải được Thường Minh thông qua. Đồng thời Thường Minh cũng là thế lực giàu có nhất. Nếu không suy nghĩ đến hồn sùng cung tồn tại, có lẽ địa vị Thường Minh khẳng định không hề thua kém Hồn Điện hay Yểm Ma Cung. Thường Minh chiếm cứ một khối kiến trúc đồ sộ ở Ly Thành. Lần này xảy ra sự tình thành Trập Long, hiển nhiên Thường Minh cũng muốn được phần một chén canh. Yểm Ma Cung chính là thế lực khiến cho người ta sợ hãi nhất. Thành viên trong đó toàn là một đám người tinh khí táo bạo. Vì thế Yểm Ma Cung không bao giờ bỏ qua bất kỳ một đại sự nào có lợi cho mình. Yểm Ma Cung cũng có một tòa kiến trúc lớn ở trung tâm Ly Thành. Hình như trong lúc xây dựng muốn nhắm vào hồn điện. Cho nên cung điện của Yểm Ma Cung nằm ngay vị trí chính diện hồn điện. Song phương đối mặt nhau ngay giữa quãng đường. Chỉ cần một thành viên nào từ trong điện đi ra sẽ lập tức nhìn thấy đối phương. Cung chủ Yểm Ma Cung mang phong cách hoàn toàn trái ngược với hồn điện. Hồn điện thiên về thần thánh trang nghiêm, mà Yểm Ma Cung vẫn luôn tỏ ra bá đạo và cao ngạo bức người. Từ xưa tới giờ, hồn điện và Yểm Ma Cung thường xuyên phát sinh ân oán, dây dưa không dứt. Thông thường trong một tòa thành, Nếu như xuất hiện cung điện của Yểm Ma Cung, sẽ không có hồn điện ở nơi đó. Ngược lại, nếu có hồn điện tọa lạc, sẽ hiếm khi nhìn thấy Yểm Ma Cung. Dĩ nhiên đây chỉ là tranh đua mặt mũi mà thôi. Đối với những tòa thành cấp bậc cao và quyền uy như giới thành, thì hai thế lực lớn vẫn phải từ bỏ mối hận cũ, chiếm cứ một chỗ đứng của mình, đồng thời cũng âm thầm ra sức tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau để phân cao thấp. Nguyên Tố Môn cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt các thế lực lớn kia, bởi vì anh trai thành chủ đại nhân chính là môn chủ Nguyên Tố Môn đô thành nơi này. Về phần cái chết của Vũ Lang dính dáng đến Vu Hạ, đã tạo thành một trận sóng to gió lớn chưa từng có. Nếu không phải vị môn chủ Nguyên Tố đô thành tự mình ra mặt, sợ rằng Vu Hạ bây giờ nhất định còn đang bị giam lỏng ở trong hồn điện. Làm gì có chuyện tự do đi lại trong thành như thế. Hội nghị giữa các đại nhân vật hiển nhiên không có phần cho Sở Mộ tham dự, bởi vì hắn bây giờ còn chưa đạt tới cấp độ giống như bọn họ. Nhưng mà chuyện này liên lụy đến Thiên Thương Thành Chập Long. Một đám cao thủ tụ tập ở trong thành sẽ tạo thành sức uy hiếp rất lớn. Vì thế Sở Mộ lo lắng cho nó, cố gắng tìm cách chen chân vào tham dự hội nghị lần này. Sở thần, Diệp Khuynh Tư, trên hội nghị phụ thân ta sẽ nhắc tới cái tên ác đồ Đoạn Tân Hà. Có thể nói, đây là cơ hội cho các người thành danh. Phải biết rằng hội nghị lần này tụ tập toàn là đại nhân vật oai trấn một phương. Chỉ cần bọn họ nhận biết các người, sau này tên tuổi của các người sẽ nhanh chóng lan truyền khắp lĩnh vực hồn sùng sư. Đồng Thành đi ở bên cạnh dẫn đường cho ba người Sở Mộ. Đồng Thành nói ra những lời này lại làm cho huynh muội Diệp Gia và Sở Mộ đồng thời nhíu mày. Sở Mộ mở miệng nói trước. Nhắc tới Đoạn Tân Hà cũng được. Về phần tên của chúng ta thì thôi đi. Chúng ta không thích hợp tiết lộ thân phận ra ngoài. Không thích hợp tiết lộ thân phận? Các người lo lắng Đoạn Tân Hà trả thù hả? Không cần phải lo lắng. Lần này phụ thân ta đã có dự định tiêu diệt cái tên kia rồi. Cho dù Đoạn Tân Hà lần trốn bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định là chịu chết. Các người yên tâm đi. Đồng Thành nói. Sở Mộ lắc đầu nói. Hay là phiền toái người đi nói với thành chủ. Chúng ta không phải là người có nơi ở đàng hoàng, mà đã có thói quen lưu lạc khắp nơi. Tiết lộ tên tuổi sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối không cần thiết. Như vậy... vậy cũng tốt. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của các người. Đồng Thành gật đầu nói. Đồng Thành cũng hiểu có một số cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa thường xuyên đi ra bên ngoài lịch lãm. Bọn họ rất ít khi quyết chiến với người khác. Mỗi khi ước chiến mới có thể biểu lộ ra tên họ chân thật. Còn ngày thường lịch lãm đến các tòa thành vẫn luôn có thói quen ẩn giấu lai lịch. Tất cả chỉ là vì an toàn mà thôi. Sở Mộ, tại sao người không hỏi chúng ta? Người vốn là thiếu chủ hồn điện, thân phận hay địa vị gì cũng cao hết. Nhưng ta và Khuynh Tư đều là hạng vô danh tiểu tốt, hàng hóa trôi nổi ngoài chợ ngoài trời kia mà. Một cơ hội nổi danh tốt như vậy, làm sao người lại cự tuyệt chứ? Ta rất muốn nổi danh. Sau đó sẽ có thể vô số thiếu nữ mê luyến ta đấy. Diệp Hoàn Sinh dùng hồn niệm châm chọc Sở Mộ. Sở Mộ hiển nhiên biết rõ Diệp Hoàn Sinh đang nói giỡn, bởi vì trước giờ Sở Mộ quan sát Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh làm việc vô cùng cẩn thận, rất ít khi trực tiếp biểu lộ thân phận và tên họ của mình, cho nên Sở Mộ tự động đề nghị dùng cho họ luôn. Dĩ nhiên Sở Mộ biết hai hình muội này thực lực rất mạnh, nhưng đôi khi Sở Mộ lại có cảm giác giống như bọn họ đang có ý trốn tránh. Cách phủ thành chủ một đoạn ngắn, Sở Mộ dứt khoát dùng hồn niệm hỏi thăm Diệp Khuynh Tư, muốn biết huynh muội bọn họ có điều gì khó nói không. Chuyện này sau này sẽ nói cho người biết. Ngược lại ta cũng cảm thấy người rất kỳ quái. Rõ ràng là một vị thiếu chủ hồn điện, thế mà còn trốn trốn tránh tránh hơn cả chúng ta. Bao gồm hội nghị lần này cũng vậy, người rõ ràng có thể lấy thân phận thiếu chủ tham gia, nhưng vẫn muốn để cho Đồng Thành dẫn đường. Nói ra chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết người đến tột cùng là thiếu chủ thứ mấy nữa. Nghe nói hồn điện có 9 vị thiếu chủ, 7 vị trong đó đều là cường giả thực lực cực mạnh, có mấy vị đã thoát khỏi phạm vi thanh niên đồng lứa. Diệp Khuynh Tư chỉ trả lời một câu bâng quơ, rồi lập tức chỉa mũi giáo về phía Sở Mộ. Sở Mộ lắc đầu cười khổ, bản thân mình không có hỏi ra lai lịch Diệp Khuynh Tư, ngược lại còn bị nàng điều tra nữa chứ. Lần này Diệp Khuynh Tư cùng dùng giọng nói nghiêm túc hỏi thăm Sở Mộ, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thân phận của mình như thế nào đây. Hơn nữa mấy ngày hôm trước người cố ý dặn ta không được gọi thẳng tên thật. cái tên Sở Mộ rất nổi danh ở Tây Giới, nhưng đến trạm ly giới hẳn là không có bao nhiêu người nhận ra ngươi. Tại sao phải lo xa vậy chứ? Diệp Khuynh Tử tiếp tục truy vấn, nghi ngờ lòng mình. Trên thực tế, thân phận thiếu chủ hồn điện không phải là việc làm cho Sở Mộ đau đầu. Chân chính khó mở miệng chính là cái thân phận Sở Mộ. Dù sao sự tình trứng rồng và thân phận tù đảo vương giả đã dính liền với nhau rồi, hễ lộ ra một cái, chắc chắn hắn sẽ bị người ta giết người đoạt bảo ngay lập tức. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Đấu tâm thái. Nhận thấy được Sở Mộ có vẻ khó xử, Diệp Khuynh Tử cũng không tiếp tục hỏi tới nữa. Thật ra Diệp Khuynh Tử không phải là người thích tra hỏi cặn kỹ lý lịch người khác. Ví dụ như lần trước thu phục quỷ khung quân vương tại Thải Khung Sơn, nàng chỉ hỏi qua Sở Mộ một câu mà thôi, sau đó để cho người ta tùy ý trả lời, chứ không gặng hỏi nhiều. Nhai Vũ Cầm có tốc độ phi hành rất nhanh. Chốc lát sau, ba người Sở Mộ, Diệp Khuynh Tử, Diệp Hoàn Sinh đã bay tới bầu trời phía trên phủ thành chủ. Sau đó bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống giữa đình viện. Đồng Thành cũng biết hội nghị không thể bắt đầu nhanh như vậy, cho nên cố ý dặn dò hạ nhân chuẩn bị một chút trà bánh để ba người nghỉ ngơi tại đó. Chờ đợi thành viên các thế lực tới đầy đủ sẽ dẫn bọn họ đến nơi tổ chức hội nghị. Đồng Thành! Đông Thanh, ngươi ở đâu? Mau lan ra đây cho ta. Ba người mới vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh trong phủ thành chủ, thì bên ngoài đình viện truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đông Thanh vừa mới nghe thấy thanh âm này, liền nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ cười nói. Hẳn là Sa tiểu thư, mỗi khi nữ nhân này muốn đáng ghét, sẽ cực kỳ đáng ghét. Sa tiểu thư có thân phận gì? Sở Mộ đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng là thiên kim đại tiểu thư Thương Minh, coi như là một nửa biểu muội của ta. Bình thường nàng không có việc gì sẽ chạy tới chỗ của ta làm loạn. Lần trước chạy đua trong thành cũng là bị nàng lôi đi. Trước kia ta cũng thường xuyên chơi đùa, nhưng sau này đi làm nhiệm vụ phải thu liễm rất nhiều. Đồng Thành cười cười giải thích. Quả nhiên y như Đồng Thành suy đoán, thời gian qua không lâu lắm, Sa tiểu thư mặc y phục ngắn ngủn, bó sát thân, đi vào trong đình viện. Mặc dù mấy ngày gần đây Sa tiểu thư vẫn trang phục đẹp đẽ hơn, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn giống y như đại tiểu thư quyền quý. Sa tiểu thư nhìn thấy Đồng Thành ngồi bên kia, tiến lên mấy bước rồi rời ánh mắt quét qua đám người Sở Mộ. À, để ta giới thiệu cho ngươi, giới thiệu một chút. Sở thần thì ngươi cũng biết rồi, bên cạnh là Diệp tiểu thư. Lần này công lao chủ yếu giúp chúng ta diệt trừ Lam Thực trùng quái là thuộc về Diệp tiểu thư. Vị bên cạnh đây là ca ca của nàng, Diệp Hoàn Sinh. Đồng Thành cười cười niềm nở, chỉ tay vào từng người rồi giới thiệu một lượt. Sa tiểu thư gật đầu chào hai huynh muội Diệp ra, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào người Sở Mộ, thậm chí cố ý đến gần mấy bước dò xét cẩn thận Sở Mộ từ trên xuống dưới. Quả nhiên là ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi trang phục thì ta không nhận ra. Đúng là mặt ngươi dạ thú mà. Nói mau, lần trước ngươi đã làm gì với muội muội nhược thủy của ta? Ngay sau đó, Sa tiểu thư tức giận chỉ vào mặt Sở Mộ nói lớn. Sở Mộ không ngờ rằng Sa tiểu thư có thể nhìn thấu thân phận mình dễ dàng như thế, hẳn là do dạ lôi mộng thú tương đối đặc thù. Vì thế hắn lựa chọn im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Sa tiểu thư, người đang nói gì đó? Đồng Thành liền tức giận kéo Sa tiểu thư qua một bên, dùng giọng nói nghiêm túc hỏi lại. Ta nói cái gì hả? Tự ngươi đi hỏi hắn đã làm chuyện gì kìa? Sa tiểu thư vẫn cường quyết nhận định cái người gặp phải đêm hôm đó chính là Sở Mộ. Sở thần lần này đã lập được công lớn, ngay cả phụ thần ta cũng chịu kiến hắn. Người không được lộn xộn, cũng đừng có giá họa lên người Sở thần huynh đệ. Hiện tại Đồng Thành càng lúc càng không phục Sở Mộ, không biết để đâu cho hết. Hiển nhiên là không cho phép Sa tiểu thư cố tình gây sự, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ với nhau. Sa tiểu thư tính tình nóng nảy, lập tức nói một hơi tường thuật lại quá trình tìm kiếm nhược thủy ở trong kỹ quán. Tiếp theo nhìn thấy Sở Mộ hóa trang ôm nhược thủy đi xuống lầu. Hơn nữa còn cường điệu Sở Mộ lúc ấy có tật giật mình mới vội vàng chạy trốn. Sở thần, người cũng không hiền hậu lắm đâu. Đi kỹ quán, tại sao không rủ ta? Diệp Hoàn Sinh vốn ưa thích náo nhiệt, lập tức thừa nước đục thả câu. Mấy lời chuyện hiểu lầm nhàm chán kiểu này thì Sở Mộ vốn lười giải thích, bao gồm cả Sa tiểu thư cố tình gây sự. Dù sao thì chỉ cần nàng đi hỏi thăm nữ tử Nhược Thủy kia, hiển nhiên sẽ hiểu lúc đó xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngay lúc này, Sở Mộ chợt cảm thấy ánh mắt Diệp Khuynh Tử đang lườm lườm mình. Nghe Sa tiểu thư nói đến đó, Diệp Khuynh Tử không biết tại sao lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Mộ. Diệp Khuynh Tử thuộc về loại hình nữ tử vô cùng bình tĩnh, đối với chuyện Sở Mộ đi vào kỹ quán cũng không biểu lộ thái độ gì nhiều. Chẳng qua là ánh mắt của nàng cũng đủ diễn tả tất cả ý nghĩ trong đầu rồi. Mà ánh mắt này cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy mình cần thiết phải giải thích rõ ràng. Ngay sau đó, Sở Mộ từ từ kể lại quá trình đuổi theo Lam Thực trùng quái tới kỹ quán, rồi gặp phải Đoạn Tân Hà trong đó, cuối cùng bị truy sát bởi hồn điện. Khi giải thích xong, Sở Mộ cố ý cười cười nhìn sang Diệp Khuynh Tư, dùng hồn niệm nói với nàng. Ta chỉ gặp nàng ta 2 lần. Lần thứ 2 là trong lúc truy đuổi Lam Thực trùng quái tới kỹ quán, cho nên người không được hiểu lầm. Diệp Khuynh Tư cũng nhận ra Sở Mộ đang cố ý giải thích với mình, ánh mắt nhìn sang nơi khác, dùng giọng nói bình thản đáp. Ai thèm hiểu lầm chứ? Diệp Hoàn Sinh chính là một con cáo giả thành tinh, liếc thấy hai người này dùng hồn niệm trao đổi, lập tức nở nụ cười nói chen vào. Sở Tần huynh đệ, thật ra người không cần thiết giải thích với muội muội của ta làm gì. Nam nhân mà, đừng nói người chỉ là nhân dịp thời thì chơi, cho dù thật sự muốn chơi thì... Á? Diệp Hoàn Sinh mới nói được một nửa, chợt kêu lên một tiếng, bởi vì Diệp Khuynh Tư đã âm thầm đạp hắn một cước, làm cho hắn bắt buộc phải nuốt ngược nửa câu sau trở về. Đúng là mấy ngày đó, đám người Sở Mộ luôn luôn tiến hành kế hoạch truy sát Lam Thực trùng quái. Mà Sa tiểu thư cũng không phải là hạng người không chịu nói rõ lý lẽ. Dần dần cũng xuôi tai, không có tiếp tục truy cứu Sở Mộ nữa. Thiếu gia, Vũ Hạ thiếu gia mới tới. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, một lão già nồ đi tới, cúi người nói nhỏ với Đông Thanh. Nói là bạn thiếu gia đang có khách, không rảnh. Đông Thanh phiền chán khoát tay áo. Đông Thanh, ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, ta cố ý đi tới bái phỏng, tại sao ngươi tuyệt tình như vậy chứ? Như vậy sẽ mất đi lễ số nhà. Lúc này chưa có tiếng cười của Vũ Hạ truyền đến. Sở Mộ quay đầu nhìn lại liền phát hiện Vũ Hạ mặc y phục màu xanh đang chậm rãi tiến vào trong đình viện. Có lẽ gã thiếu gia Nguyên Tố Môn đã biết Đông Thanh đang ở chỗ này. Ngươi cũng không phải mới tới đây lần đầu, nếu đã tới thì tùy tiện ngồi đi, ta thuận tiện giới thiệu cho người mấy vị bằng hữu. Đồng Thành không có che giấu ý tứ chán ghét đối với Vũ Hạ, chỉ xuống một cái ghế gần đó bảo Vũ Hạ ngồi xuống. Vũ Hạ hiển nhiên đã thấy 3 người Sở Mộ, hơn nữa Sở Mộ và Vũ Hạ có ân oán rất trực tiếp. Nếu như không có Sở Mộ thì Vũ Hạ hắn đã cực kỳ an nhàn sau khi giết chết Vũ Lang rồi, nhưng bây giờ bị hồn điện thẩm lý và phán quyết làm cho hắn mất ăn mất ngủ bấy lâu nay, không cẩn thận có khi có bị trừng phạt nặng nề, tương lai mất sạch. Diệp Khuynh Tử và Diệp Hoàn Sinh hiển nhiên không cần phải nói nhiều. Lúc trước bọn họ cướp đoạt ám hỏa thiên ma với Vũ Hạ ở trạm ly giới rồi kết thù hận. Sau đó Diệp Hoàn Sinh bị bắt, chiến đỉnh ô thú của Diệp Hoàn Sinh tử vong, cùng với độc tố hành hạ nghiêm trọng. Có thể nói là hai huynh muội Diệp gia oán hận Vũ Hạ thấu xương. Bản thân Vũ Hạ không có nghĩ tới 3 người có ân oán với mình đều xuất hiện ở chỗ Đông Thanh. Bây giờ nhìn thấy bọn họ ngồi đó liền lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm, nhưng chỉ lát sau đã hồi phục lại tinh thần, nở nụ cười chào hỏi. Thì ra là các ngươi. Thật sự là đúng dịp. Vũ Hạ nói. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.